Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 277, cuối cùng một bữa cơm. Converter, Dark Hero Vân Dương trong lòng trầm ngâm một chút, nói, Nguyệt tỷ một câu nói chúng, tiểu đệ này tới thật là có chuyện, lần này hành động bên ta đại hoạch toàn thắng. Tứ Quý Lâu tứ đại tôn chủ một trong Xuân Hàn tôn chủ bị chúng ta xử lý. Nhưng lần này biến cố nhưng cũng thế tất sẽ dẫn động Tứ Quý Lâu cao tầng cảnh giác. Tiếp xuống đối phương phát động phản công, cũng chính là lăng lệ đến cực điểm, không thể không đề phòng. Mặc dù trước mắt Xuân Hàn tôn chủ Hà Hán Thanh đã chết, coi như Tứ Quý Lâu phương diện tại Ngọc Đường Đế Quốc còn có mặt khác bố trí, cũng sẽ bởi vì rắn không đầu không được mà khó mà vận hành, mất đi tác dụng. Nhưng cũng chính là bởi vì ở đây, đối phương chỉ sợ sẽ không lại như dĩ vãng như thế có chỗ cố kỵ. Một khi động tác tất nhiên trăm không kiêng sợ, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể xuất hiện. Vân Túy Nguyệt nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, nói, ngươi là muốn nói, ta trong này đã không an toàn. Thật sao? Không, hẳn là ta hiện tại đã trở thành các ngươi cản trở, uy hiếp chỗ. Vân Dương trầm ngâm nói, đúng vậy, mọi người người một nhà, có lời gì đều đặt ở trên mặt bàn. Nguyệt tỷ Thanh Vân Phường đã không thích hợp lại trong này chú lưu. Vân Túy Nguyệt nghe vậy nhíu mày trầm ngâm, nửa ngày im lặng. Đoạn này đến nay, Tứ Quý Lâu liên tục mấy người xảy ra chuyện, nếu là truy cứu đầu nguồn, đều cùng Thanh Vân Phường phiết không rõ liên quan. Vô luận chân ý như thế nào, nhưng Tứ Quý Lâu đối với Thanh Vân Phường khai thác động tác đã thuộc tất nhiên. Vân Dương nói, Nguyệt tỷ cần sớm làm quyết định, ta có thể an bài an toàn địa điểm đặt chân, cam đoan vạn vô nhất thất. Cái gọi là an toàn địa điểm đặt chân chính là Vân Dương đã sớm an bài tốt đường lui, lúc đầu đã sớm dự định để Vân Túy Nguyệt ẩn độn. Nhưng Vân Túy Nguyệt kiên trì muốn ở chỗ này chờ đợi Hỏa Tôn trở về, nói cái gì cũng không đi. Nhưng mà lúc này đã đi tới sống chết trước mắt, Vân Dương tin tưởng Vân Túy Nguyệt coi như thế nào không tình nguyện thì nhất định sẽ làm ra lựa chọn. Chuyện này Vân Dương chủ tính đã lâu, không nói cửu tôn gia thuộc thân phận, chỉ là Vân Túy Nguyệt sắc đẹp một mực tại nơi này đợi cũng là một mầm họa lớn. Vân Túy Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nàng nhìn chung quanh một vòng bốn phía, đầy mắt đều là quen thuộc sự vật, ánh mắt lộ ra đến lưu luyến chi sắc. Một lúc lâu sau mới nói, ngày mai ta sẽ làm ra quyết đoán, Vân tiểu đệ không cần lo lắng. Vân Dương thở dài một hơi, nói, vậy liền ngày mai kết luận, ta ngày mai lại đến. Vân Túy Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói, tiểu đệ, đêm nay tại Vân tỷ nơi này ăn cơm đi. Vân Dương ngây ra một lúc, ăn cơm, đúng vậy à, Vân Túy Nguyệt nói khẽ, sau ngày hôm nay liền muốn rời khỏi nơi này, ta muốn trong này ăn cuối cùng một bữa cơm, nhưng không ai theo giúp ta, nếu là ngươi có thể đến, cũng coi là, cùng huynh đệ của hắn, cùng một chỗ ăn một trận này cáo biệt cơm. Vân Dương nói, cái này không có vấn đề, ta trở về an bài một chút công việc, lâm trời tối thời điểm tất nhiên tới bồi Nguyệt tỷ dùng cơm. Vân Túy Nguyệt mặt lộ một vòng hòa, nhã dáng tươi cười, nói khẽ, nói xong, ta cái này đi an bài, nhưng phải hảo hảo thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn. Tối nay Nguyệt tỷ ta tự mình xuống bếp, để cho ngươi nhấm nháp một chút thủ nghệ của ta. Vân Dương cung kính nói, chờ mong đêm nay nhấm nháp Nguyệt tỷ tay nghề, đại bão có lộc ăn. Ngoặc kép, Vân Dương trở lại Vân Phủ. Đối với hôm nay đến thăm Thanh Vân Phường sự tình nghĩ nửa ngày, hôm nay Vân Túy Nguyệt rõ ràng rất không thích hợp, từ đầu đến cuối có lời gì không có nói rõ, tựa hồ là có chuyện gì đang gạt chính mình. Như vậy, đến cùng là chuyện gì đâu? chẳng lẽ là bị người áp chế lại, hoặc là nói không nên lời ẩn tình, hay là nói hiện tại cũng đã có người để mắt tới Thanh Vân Phường rồi. Vân Dương vô ý thức hướng xấu nhất địa phương đi tưởng tượng. Tứ Quý Lâu quá khứ ghi chép thực sự quá mức nghe rợn cả người. Bọn hắn ở mọi phương diện xúc giác kéo dài, nếu không có tự mình trải nghiệm, căn bản khó có thể tưởng tượng. Người căn bản là không tưởng tượng nổi Tứ Quý Lâu lúc nào sẽ động tác. Vân Dương thực tình không dám quá lạc quan suy nghĩ. Nhưng bất kể như thế nào, tin tưởng tối nay đi đến Thanh Vân Phường dự tiệc, luôn có thể biết hết thảy. Vân Dương thậm chí sinh ra một phần trực giác. Ban đêm bữa cơm này tuyệt đối không tầm thường, nhưng hắn không sợ chút nào. Mặc dù biết rõ là đầm rồng hang hổ phía trước, buổi tối hôm nay chính mình cũng nhất định phải đi. Cho dù Vân Túy Nguyệt coi là thật bởi vì cái nào đó bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, đối với mình làm ra cái gì bất lợi động tác, Vân Dương vẫn là sẽ không phải trách. Mặc kệ chuyện gì, mặc kệ người nào, chỉ cần không phải Niên Tiên Sinh hoặc là Lăng Tiêu Túy loại cấp bậc kia, loại kia không cách nào tính ra, vô năng đối kháng cường giả, muốn bắt được ta hoặc là xử lý ta, đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vân Dương tự tin đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đủ để ứng đối khả năng xuất hiện hết thảy biến số. Lúc chạng vạng tối, đèn hoa mới lên, Vân Dương đúng giờ đúng hẹn đi vào Thanh Vân Phường. Đặt mình vào Thanh Vân Phường thời khắc, Vân Dương bỗng nhiên phát hiện, lúc này trong Thanh Vân Phường đã trống rỗng. Đập vào mắt đi tới, toàn bộ Thanh Vân Phường cũng chỉ còn lại có hai người: Vân Túy Nguyệt, Thanh Sơn Tuyết. Thanh Vân Phường đám người khác tất cả đều không thấy tăm hơi. Có thể suy ra, chắc là Vân Túy Nguyệt tại Vân Dương rời đi về sau trong khoảng thời gian này đem những người khác toàn bộ đều phân phát. Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết đem Vân Dương tiếp sau khi đi vào, thẳng đóng lại Thanh Vân Phường đại môn. Vân Dương mỉm cười đi theo Vân Túy Nguyệt tiến nhập đại sảnh. Cử chỉ cùng ngày bình thường không khác nhau chút nào, chỉ có ánh mắt lại tại xung dò xét, tìm kiếm cùng ngày xưa khác thường mỗi một điểm vết tích. Đã thấy ngày thường trong đại sảnh trải rộng rất nhiều chỗ ngồi, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ lớn như vậy đại sảnh, liền chỉ còn lại vị trí trung ương một tấm nho nhỏ bàn tròn mà thôi. Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Sơn Tuyết đều là một bộ áo trắng, trên thân cũng hoàn toàn không có đồ trang sức tô điểm, hoàn toàn ở không cách ăn mặc. Vân Túy Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa. Buổi tối hôm nay sở tiết chính là gia yến, tất cả món ăn ta cùng Tuyết Nhi tự mình hạ chủ sửa trị, tất cả đều là hai ta thức ăn cầm tay. Ha ha, Thanh Sơn Tuyết cũng cười lên. Vân Dương cười nói, vậy này tiểu đệ sẽ coi như thật như ban ngày, nào sẽ nói tới phải lớn no bụng có lộc ăn một phen. Hai vị tỷ tỷ tự mình hạ chủ chào hỏi, bực này phúc phận, chỉ sợ thế gian này chỉ có tiểu đệ một người được hưởng a. Vân Túy Nguyệt cười xinh đẹp, nhưng mà cho đến tận mắt nhìn đến hai người sửa trị bàn tiệc, cho dù Vân Dương trong lòng đã có chỗ chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới bữa cơm này phong phú trình độ đã đến một loại cực hạn tình trạng. Trong đó xa xỉ, chỉ sợ cũng đã đến thế này đỉnh phong. Vân Dương tin tưởng vững chắc, liền xem như nội viện hoàng cung, hoàng đế bệ hạ muốn ngự thiện phòng sửa trị ra như thế một bàn tốt cơm, đó cũng là tuyệt đối làm không được. Tiểu đệ, cái gọi là dân lấy ăn là trời, ăn cháo làm đầu. Đạo này ngư hương phục linh trúc sử dụng vật liệu chính là bắc vực ngọc trúc mễ tá lấy nam hải phi linh ngư linh phách châu cùng tuyết sơn linh chi hoa chế biến đi ra cháo. Ngươi lại nếm thử, đạo đồ ăn thứ nhất này liền để Vân Dương kinh ngạc một chút. Bắc vực ngọc trúc mễ, phi linh ngư linh phách châu, tuyết sơn linh chi hoa, bất quá một đạo bình thường ngư hương phục linh trúc, vậy mà vận dụng đến ba loại nguyên liệu nấu ăn chân quý dị thường này. Cái kia Bắc vực Ngọc Trúc Mễ chính là Bắc vực chân dị đặc sản. Toàn bộ Bắc vực hàng năm sản lượng cũng mới bất quá mấy chục cân mà thôi. Từ trước đến nay chỉ có Bắc vực siêu cấp tông môn trưởng lão cấp nhân vật mới có tư cách hưởng dụng. Chớ nói người bình thường, dù cho là Bắc vực hoàng thất đều khó mà hưởng dụng. Vân Dương trước kia cũng chỉ nghe kỳ danh mà thôi. Bất ngờ lại có cơ duyên nhất phẩm gạo tốt truyền thuyết này. Về phần Nam Hải Phi Linh Ngư, càng là thế gian kỳ ngư, trong loài cá dị số. Cá này thành niên kỳ thời điểm có thể sinh trưởng đến ngàn trượng chi cự. Mà chỉ có sau trưởng thành phi linh ngư linh phách mới có thể chân chính thành hình. Phong tại nó trong thiên phú ngư châu cũng là toàn bộ phi linh ngư toàn bộ chỗ tinh hoa. Nhằm vào như vậy có được ngàn trượng vóc người cá lớn đã là làm khó. Càng làm khó hơn người còn tại ở một khi đánh vỡ ngư châu. Chẳng những phi linh ngư sẽ tức thời vẫn diệt, lại nó linh phách cũng sẽ lập tức tan thành mây khói. Chỉ có cường lực áp đảo, bắt sống cá này mới có thể đem cá này châu thu hoạch tới tay. Nhưng mà trong ba loại vật liệu quý giá nhất vẫn còn phải kể tới cuối cùng một hạng tuyết sơn linh chi hoa. Nếu là đơn thuần tên như ý nghĩa, coi là tuyết sơn linh chi hoa chính là núi tuyết linh chi tinh hoa chỗ có thể thật lớn sai lầm. Bởi vì tuyết sơn linh chi hoa tuyệt không phải là bình thường ý nghĩa linh chi tinh hoa, mà là chỉ cần tụ hợp 99 gốc vượt qua ngàn năm tuyết sơn ngọc linh chi, giúp đỡ bình quân khai thác tinh hoa nhật nguyệt, sau đó đem tất cả ngọc linh chi dược lực tụ tập cùng một chỗ, tiến hành bí pháp bồi dưỡng, khiến cho trở thành có được linh tính, linh hồn vật sống, cuối cùng còn phải lại đem vật sống kia linh hồn tinh hoa lấy ra. Mới là cuối cùng tuyết sơn linh chi hoa. Tuyết sơn linh chi hoa cùng phi linh ngư hồn phách châu bất kỳ hạng nào đều là hãn thế diệu phẩm. Nếu là tụ cùng một chỗ, càng là có thể đem lẫn nhau hiệu lực, thôi hóa tăng lên gấp 10 lần. Tiến tới hoàn toàn hóa thành linh lực, đối với võ giả trợ lực có thể nói là khó có thể tưởng tượng to lớn. Có thể làm người dùng, vô luận là thân thể, kinh mạch, đến thần hồn, huyền khí, toàn phương vị tăng lên. Thế nhưng là, hai hạng hãn thế diệu phẩm này nhưng lại không phải là bình thường liền có thể trực tiếp hợp nhất. Chỉ cần gia nhập hạng thứ ba sự vật tiến hành gánh chịu điều hòa, mới có thể đem cả hai hợp nhất công hiệu phát huy toàn bộ đi ra. Mà cái kia Bắc vực Ngọc Trúc Mễ chính là gánh chịu này hai đại diệu phẩm tốt nhất vật dẫn. Nói cách khác, kể trên tất cả những lực lượng này lại đang ở trước mắt trong một bát cháo nho nhỏ sền sệt này. Thậm chí người dùng tu vi có hạn, không thể hấp thu xong toàn bộ phận, cũng sẽ không tiêu tán tổn thất, sẽ chỉ tan vào kinh mạch đan điền, lưu lại chờ về sau theo tiến cảnh tu vi tiếp tục phát huy hiệu lực. Cũng chỉ là một bát này cháo, tin tưởng liền xem như Lăng Tiêu Túy cấp độ kia cao nhân nhìn thấy cũng muốn thèm nhỏ nước dãi, tán một câu trên trời dưới đất phần độc nhất vô giới chi bảo. Mà đây vẫn chỉ là Vân Túy Nguyệt tối nay bưng ra đạo thứ nhất đồ ăn. Tiểu đệ, người ngu rồi không thành, còn không mau mau ăn, lạnh coi như ăn không ngon. Vân Túy Nguyệt thúc giục nói. Vân Dương cười cười, càng không chần chờ bưng lên bát, đem trọn chén cháo uống một hơi cạn sạch. Hắn vốn còn nghĩ, bữa cơm này không khí dị thường quái dị, phải chăng Vân Túy Nguyệt bị người áp chế hoặc là có khác kỳ quặc trong thức ăn hoặc là sẽ có những vật khác. Tỉ như độc, nhưng coi như coi là thật có độc, Vân Dương cũng sẽ đem chi uống hết, không có chút nào do dự uống hết. Lúc này chỉ có tương kế tựu kế, mới có thể dẫn ra khả năng hắc thủ phía sau màn kia, giải cứu Vân Túy Nguyệt ra trước mắt khốn cục. Cho nên chớ nói một bát ngư hương phục linh trúc, liền xem như một bát rượu độc ở trước mặt, hắn như cũ sẽ không chút nào do dự uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà hắn uống vào cổ họng đằng sau, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong lòng không khỏi ẩn ẩn kỳ quái. Thứ quý giá như thế, có thể nói ở trên đời này vài vạn năm đến ít thấy đồ vật. Nếu thật có gì đó quái lạ, có địch nhân, làm sao có thể cứ như vậy lấy ra để cho mình ăn hết. Dấu bé, ngươi gõ chữ. Vâng, ta gõ chữ. Ngươi vốn không nên gõ chữ, nhưng ta đã gõ chữ. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, đại địa mênh mông, hai cái bóng người bị trời chiều kéo đến thật dài. Nếu gõ chữ, ngươi liền hẳn phải biết một sự kiện. Ô, tháng, ngày, không tệ, gõ chữ người, không biết tháng ngày, chẳng lẽ không phải đáng chết? Đáng chết, không tệ, hiện tại đã là cuối tháng, ngươi ngẩng đầu, đã không nhìn thấy mặt trăng, thì tính sao, ngươi nên cầu nguyệt phiếu. Ta ngay tại cầu, ô, nhưng là bọn hắn đều nói ta đoạn chương, không cho. Ngươi không hiểu, ta không hiểu, không sai, cần biết ngươi niệu tính, chính là đoạn chương, có đạo lý, huống chi, ngươi như thế anh Tuấn. Đúng, cho nên ngươi hẳn là, cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.